Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, hiện tại có động lực. Buổi họp báo tại Vinh Quang nói kia lời nói về sau không bao lâu liền kết thúc. Có thể rất rõ ràng nhìn ra được, các phóng viên đều có chút không quan tâm. Tiếp xuống Benitez giới thiệu một chút Manchester City chuẩn bị chiến đấu tình huống. Các phóng viên cũng đều không chút nghe, liền ngay cả chuyển nhượng thị trường bên trên đủ loại nghe đồn bọn hắn đều không chút hỏi. Trong đầu hiển nhiên cũng đang lo lắng Vinh Quang nói câu nói kia. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Có một ít ký giả đã không nhịn được tại buổi họp báo hiện trường liền lợi dụng smartphone đem cái tin tức này phát đến mạng xã hội bên trên. Đồng thời rất nhanh liền hấp dẫn đại lượng chú ý. Vinh lại nã pháo. Hắn nói muốn để Manchester City trở thành Champions League cải chế về sau chi thứ nhất vệ miện quán. Quân đội bóng. Buổi họp báo rất nhanh kết thúc. Các phóng viên cũng không có giống dĩ vãng như thế còn muốn lưu lại tiếp tục tìm Benitez. Vinh Quang đơn độc đặt câu hỏi. Bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Hiển nhiên đều là vội vàng trở về biên tập tin tức. Ngồi tại đã trống rỗng tin tức tuyên bố ở giữa bên trong. Benitez hỏi bên người Vinh Quang. Vinh, ngươi là nghĩ như thế nào? Làm sao đột nhiên ném ra ngoài như thế một cái quả bom nặng ký? Ngươi thấy những ký giả kia biểu lộ sao? Cả đám đều bị chấn động đến coi là phát sinh chấn đồng dạng. Đừng nói bọn hắn, ta đều rất giật mình chuyện này ta nhưng cho tới bây giờ không nghe ngươi đề cập qua. Vinh Quang, đối Benitez thật có lỗi cười cười. Thật có lỗi, lão bản, ta cũng là lâm thời nghĩ tới. Còn chưa kịp cùng ngươi trước câu thông. Hiện tại đội bóng tình trạng ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng. Đội bóng thật giống như không có động lực đồng dạng. Benitez gật gật đầu, cái này hắn xác thực rất rõ ràng. Cũng rất bình thường đau đầu. Kia đã không hề động lực, tìm cái động lực nha. Vinh Quang tiếp tục nói, trở thành Champions League cải chế đến nay chi thứ nhất thành công vệ miện đội bóng. Dạng này động lực còn chưa đủ lớn sao? Benitez kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang. Không nghĩ tới Vinh Quang là từ góc độ này đến cân nhắc vấn đề. Lúc trước hắn một mực đang nghĩ thì muốn làm sao thay máu mới có thể cam đoan đội bóng sức chiến đấu. Không nghĩ tới Vinh Quang trực tiếp cho đội bóng thiết chí một mục tiêu. Vệ miện Champions League quán quân. Chuyện này trước kia Benitez ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại Vinh Quang kiểu nói này, tựa hồ thật đúng là cái biện pháp. Nhưng ngươi biết vệ miện quán quân là khó khăn dường nào một việc a? Ngươi nghĩ rằng chúng ta trước đó những quán quân kia không muốn vệ miện sao? Nhưng mặc kệ bọn hắn cường đại cỡ nào, cũng không có người nào thành công qua. Benitez nhắc nhở. Hắn sợ Vinh Quang không biết chuyện này độ khó lớn đến bao nhiêu. Ta biết, lão bản, nhưng khi đó ta nói muốn siêu việt Arsenal 49 trận ghi chép thời điểm. Rất nhiều người cũng không tin. Cảm thấy cái này quá khó khăn. Tuyệt đối không thể có thể. Kết quả đây, Vinh Quang nhún nhún vai, dù sao cũng phải đi thử xem. Không đi thử liền vĩnh viễn không có khả năng. Dù sao lời đã nói ra khỏi miệng. Ta nghĩ mọi người hiện tại sẽ hơi nhiều một ít động lực a. Benitez cố nén mắt trợn trắng xúc động. Lời này của ngươi bị những cái kia truyền thông lẫn lộn một phen lời nói. Trời mới biết lại biến thành bộ dáng gì đâu. Nhưng động lực có hay không khó mà nói. Áp lực khẳng định là to lớn. Bất luận cái gì một chi đội bóng. Tại bọn hắn thu hoạch được Champions League quán quân về sau. Cũng không có mấy cái dám nói bọn hắn hạ mùa giải khẳng định phải vệ miện Champions League quán. Quân, Vinh Quang nói như vậy. Lấy Manchester City đội trưởng thân phận. Đây cũng là mang ý nghĩa đây không phải hắn chuyện của một cá nhân. Mà là toàn bộ Manchester City sự tình. Nhất là mình. Nếu như cuối cùng vệ miện thất bại. Làm không tốt mình liền muốn cõng nồi. Cầu thủ mạnh như vậy. Nhưng không có cầm tới quán quân. Đó nhất định là huấn luyện viên trưởng vấn đề. Đem huấn luyện viên trưởng sa thải. Thay cái tốt hơn được đến là được rồi. thế là mình liền phải xéo đi. Tốt à, hết sức nỗ lực. Bất quá ta có một thỉnh cầu. Vinh, người lần sau sẽ bàn ra loại này kinh thế hãi tục nói trước đó. Có thể hay không trước nâng lên nói cho ta một tiếng. Để cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Người nhìn ta vừa rồi biểu lộ sao? Hoàn toàn tự nhiên bộc lộ. Bị ngươi bị hù. Vinh Quang nở nụ cười. Được rồi, lão bản, lần sau sẽ không dọa ngươi. Vào lúc ban đêm, đài truyền hình cùng đài phát thanh cùng internet liền nhanh chóng đối Vinh Quang làm ra phản ứng. Vinh Quang tại buổi họp báo bên trên, lời nói hùng hồn bị để tới. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hay là nghe được Vinh Quang là trả lời như thế nào. Tất cả mọi người tại đối Vinh Quang lời nói này bình phẩm từ đầu đến chân. Biểu đạt quan điểm của bọn hắn cùng thái độ. Vinh nói hắn muốn để Manchester City vệ miện Champions League quán quân. Nói thực ra, ta cảm thấy hắn khẳng định nói là sai. Hắn nói hẳn là vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân A. Từ khi năm 1992 Champions League cải chế về sau, liền không còn có một chi đội bóng có thể thành công vệ miện cái này thi đấu sự tình quán quân. Hàng năm Champions League cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Người trạng thái tốt, thực lực mạnh cũng chưa chắc hữu dụng. Một số thời khắc còn phải gửi hy vọng ở vận khí một chút. Những điều kiện này đều thỏa mãn, mới có thể giết vào trận chung kết. Cái này còn vẻn vẹn giết vào trận chung kết. Nhiều như vậy đội bóng đều không làm được sự tình. Ta không cho rằng bản mùa giải Manchester City liền có thể làm được. Liền xem như bọn hắn thế lực cường đại tới đâu, cũng chưa chắc liền có thể. Bởi vì rất đơn giản bọn hắn đã lấy được Champions League quán quân. Đối với vinh dự khao khát cũng không có trước đó mãnh liệt như vậy. Vinh mặc dù không giống Ibrahimovic mỗi ngày đều sẽ ở truyền thông bên trên cho mình đâm điểm cái sọt. Nhưng là hắn đồng dạng là một cái lấy miệng rộng lấy xưng người. Hắn đã từng phát biểu qua không ít có thụ tranh cãi ngôn luận. Những này tranh luận đem hắn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Lần này hắn lại có tác phẩm mới vấn thế tại xế chiều thông lệ buổi họp báo bên trên. Hắn vậy mà biểu thị muốn xuất đội thành công vệ miện. Mặc dù Vinh Tổng là có thể nói được thì làm được. Nhưng lần này hắn tựa hồ chơi đến hơi lớn. Còn có một nhà website phát biểu như thế một tấm hình. Ảnh chụp là buổi chiều buổi họp báo tràng cảnh. Vinh Quang ngồi ở một bên. Bên cạnh là Benitez. Trong tấm ảnh Vinh Quang trên mặt lấy mỉm cười thản nhiên. Thế nhưng là tại bên cạnh hắn Benitez liền không có chấn định như vậy. Tay của hắn che lấy cái trán đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Hiển nhiên Vinh lời nói này cũng đem hắn huấn luyện viên trưởng Benitez giật nảy mình. Đầu tiên, từ Benitez biểu hiện có thể nhìn ra được. Hắn thực hiện cũng không biết Vinh sẽ ở buổi trình diễn thời trang bên trên nói như vậy. Tiếp theo liền ngay cả Benitez cũng không tin hắn có thể làm được chuyện như vậy. Có thể thấy được Vinh lần này thổi có chút quá mức. Mặt khác Benitez thái độ này tựa hồ cũng đại biểu một loại nào đó phía sau chúng ta không rõ lắm. Đồ vật, nhà này website là tại ám chỉ Vinh Quang cùng Benitez ở giữa tồn tại lẫn nhau không tín. Nhiệm tình huống, Benitez một cái tự nhiên mà vậy lưu lộ ra ngoài động tác cùng biểu lộ. Liền bị các phóng viên bắt lấy làm mưu đồ lớn. Cho nên nhân vật công chúng đều phải học sẽ như thế nào cùng truyền thông liên hệ. Nếu không chết cũng không biết là chết như thế nào. Nếu như Vinh Quang cùng Benitez ở giữa thật không có câu thông. Hoặc là hai người ở giữa vốn là có chút kẽ hở. Khả năng này liền thật bị châm ngòi thành công. Rất nhanh không chỉ là nước Anh truyền thông. Toàn bộ châu Âu truyền thông cũng đang thảo luận chuyện này. Đương nhiên là phản đối cùng chất vấn chiếm đa số. Những người này lấy ra các loại lý do đến thuyết minh bọn hắn vì cái gì không có lựa chọn tin tưởng Vinh Quang hoặc là ủng hộ Vinh Quang. Bởi vì từ rất đa số theo nhìn lại, Manchester City cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ có Thượng Đế mới có thể quyết định Manchester City phải chăng có thể thành công vệ miện Champions League, mà không phải Vinh. Còn có một nhà truyền thông thái độ tương đương cường ngạnh đáp lại chuyện này. mà Manchester City đám cầu thủ tại truyền thông xôn xao lẫn lộn bên trong cũng đều biết vinh quang đã đem nói thả ra. Manchester City cái này mùa giải là muốn vệ miện Champions League quán quân. Đối với vệ miện chuyện này, bọn hắn đã từ vinh quang trong miệng biết, không có gì tốt kinh ngạc. Bất quá khi toàn bộ châu Âu cũng đang thảo luận Manchester City vệ miện, đồng thời luôn mồm, một mực chắc chắn Manchester City là tuyệt đối không có khả năng vệ miện thành công thời điểm. Có chút Manchester City cầu thủ trong lòng liền sinh ra một cỗ tức giận bất bình chi khí dựa vào. Cái gì Champions League còn chưa bắt đầu, liền một mực chắc chắn chúng ta không có khả năng vệ miện thành công. Nói thế nào chúng ta cũng là khóa trước quán quân. Coi như trước đó lịch sử số liệu đã chứng minh xác thực không có một chi đội bóng có thể vệ miện quán quân. Nhưng các ngươi nói như vậy liền quá hại người. Quá xem thường người. Những này Manchester City cầu thủ trong lòng đã có cảm xúc. Bọn hắn khát vọng có thể tại mùa giải lúc kết thúc dùng Champions League quán quân đến rút những này lời thề son sắt xem thường Manchester City người cái tát. Không động lực. Trước đó xác thực không có, nhưng bây giờ có, đó chính là đánh mặt. Mặc dù không phải tất cả Manchester City cầu thủ đều có loại này cùng chung mối thù cảm thụ, nhưng tối thiểu nhất một bộ phận người có. Vậy là được, vinh quang không phải là một mình phấn chiến. Benitez cũng rất nhanh liền đứng ra lực chính rất đệ tử. Truyền thông bên trên có quan ta động tác kia cùng biểu lộ là lầm đọc. Ta không muốn giải thích quá nhiều. Ta chỉ muốn biểu thị một điểm vô luận như thế nào. Ta cùng Vinh ở giữa không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Đồng thời phi thường hưởng thụ loại này hợp tác. Đối với vệ miện Champions League ta thấy thế nào? Kia không chỉ là Vinh mục tiêu. Cũng là chúng ta Manchester City chi này đội bóng mục tiêu. Lấy Manchester City huấn luyện viên. Trưởng thân phận. Benitez lần này tỏ thái độ. Đương nhiên sẽ bị lý giải thành là toàn bộ Manchester City chính thức thái độ. Benitez đương nhiên biết đầu này vệ miện con đường sẽ rất gian nan. Nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Ủng hộ vinh quang, cùng vinh quang bên trên một đầu thuyền. Còn có đường sống cơ hội. Nếu như không lên thuyền, hiện tại liền có thể chết đi. Ngoại trừ Benitez bên ngoài, Manchester City câu lạc bộ cao tầng. Câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mộ cũng đứng dậy ủng hộ vinh quang. Chúng ta rất rõ ràng tại Champions League cải chế về sau xác thực không có một chi đội bóng có thể thành công vệ miện, nhưng đó là lịch sử. Lịch sử không có nghĩa là tương lai. Quá khứ không có người làm được. Không có nghĩa là về sau cũng sẽ không có người làm được. Chúng ta là một chi có hùng tâm đội bóng. Chúng ta sẽ đi làm những cái kia sớm đã bị người khác tuyên án tử hình sự tình. Câu lạc bộ chủ tịch, đội bóng huấn luyện viên trưởng đều duy trì vinh quang. Rất nhanh cái thứ nhất công khai ủng hộ vinh quang Manchester City cầu thủ cũng đứng dậy. Nhưng người này để mọi người có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không phải cùng vinh quang quan hệ không tệ David Silva. Cũng không phải Snyder, mà là Ibrahimovic. Tựa hồ cái kia cùng vinh quang quan hệ không phải rất hòa hợp Thụy Điển cuồng nhân. Ta đối với truyền thông ngạc nhiên cảm thấy thật bất ngờ. Ta không nghĩ tới đơn giản như vậy một việc theo bọn hắn nghĩ là một kiện khó như lên trời đại sự. Hoặc là ta cho tới nay đối bọn hắn ấn tượng là sai lầm. Kỳ thật bọn hắn đều là một đám đồ hèn nhát. Vệ miện Champions League quán quân. Cái này có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù không có một câu là nói ta ủng hộ vinh lúa cái kia. Nhưng ý tứ tất cả mọi người hiểu. Hắn là cùng vinh riêng đứng ở một đầu trong chiến hào. Có được câu lạc bộ chủ tịch, đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng đồng đội ủng hộ. Manchester City xem bộ dáng là thật bày xong tư thế. Muốn đem vinh quang nói, khoác lác biến thành sự thật. Bọn hắn điên rồi sao? Có ngoan cố người chống lại cùng chất vấn phái cũng nhịn không được phát ra dạng này kinh hô. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa,